Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Phát hiện lần này khiến Phương Minh Nguy vui mừng bất ngờ. Khi ý thức của hắn tiến vào trong vương miện, không ngờ lại nhìn thấy vô số điểm sáng nhỏ. Trước đây, những nơi này đều một mực giống như là đường thẳng của bức tường. Nhưng sau khi lực lượng tinh thần của hắn đề cao, lại phát hiện đường thẳng này kỳ thực do vô số điểm sáng trắng tổ thành. Sau khi ý thức của Phương Minh Nguy tiến vào những điểm sáng này, mới thực sự phát giác ra điều huyền bí ở bên trong. Những điểm sáng này tuy nhìn thì cực nhỏ, nếu lấy thể tích của vương miện mà nhìn thì nhỏ như là hạt gạo. Nhưng một khi có năng lực nhìn xuyên qua điểm sáng, hơn nữa tiến vào thì có thể phát hiện trong những điểm sáng này kỳ thực là một không gian giới tử cực rộng. Bên trong vương miện không ngờ lại có không gian giới tử. Phát hiện này khiến Phương Minh Nguy cảm thấy rất bất ngờ. Thử này hắn không phải là lần đầu tiên tiếp xúc, trên chiến hạm cấp thắng lợi, có không gian so với chiến hạm còn lớn hơn 100 lần. Có điều, có thể đặt không gian vào trong một cái vương miện nhỏ như thế này, độ khó này hơn xa chế tạo một chiến hạm cấp thắng lợi. Hơn nữa càng khiến Phương Minh Nguy cảm thấy động lòng là điểm trắng trong vương miện có rất nhiều. Tuy không gian trong mỗi một điểm trắng đều không phải là rất lớn. Nhưng một khi cộng lại, địa bàn thậm chí rất khả quan, cảm ứng được không gian giới tử bên trong vương miện, Phương Minh Nguy trong lòng nổi sóng. Hắn biết, đây là bởi vì sau khi lực lượng tinh thần của mình đề cao tới cấp 10 lãm, mới lộ ra dị năng này. Xem ra, bên trong chiếc vương miện này còn ẩn chứa rất nhiều bí mật mà mình chưa biết. Có lẽ, chỉ có khi thực lực của mình có thể đạt tới trình độ của người chế tạo ra chiếc vương miện này thì mới có thể minh bạch được tất cả cơ mật ở bên trong nó. Trong lòng khẽ động, lọ bình thường không thể sử dụng để đựng hồng vân. Vậy thì sử không gian giới tử bên trong vương miện thì sao? Lai lịch của hồng vân thì mình không biết. Nhưng lai lịch của vương miện mình cũng không biết, điều duy nhất có thể khẳng định rằng hai thứ này đều rất thần bí khó đoán. Chậm rãi hít một hơi, Phương Minh Nguy thử dẫn hồng vân ở bên trong khoang vào vương miện. Dưới ánh mắt cấp thiết của hắn, hồng vân thuận lợi tiến vào trong không gian giới tử của vương miện. Phương Minh Nguy khẩn cấp hạ lệnh rời khỏi đám hồng vân. Một lát sau, phi thuyền đã rời khỏi nơi đây. Mà ý thức của Phương Minh Nguy thì thủy chung quan chú không gian giới tử bên trong hồng vân. Án chiến theo kinh nghiệm vừa rồi, một khi rời khỏi đám hồng vân, vậy thì trừ một ít hồng vân thu thập được ở trong đầu mình ra. Tất cả hồng vân trong bình đều sẽ dần dần nhạt đi trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa sẽ biến mất vô hình. Có điều, lần này rõ ràng là khác. Sau khi phi thuyền rời khỏi đám hồng vân, không gian giới tử của vương miện vẫn là một đám hồng vân. Không hề có dấu hiệu nhạt đi rồi biến mất. Phương Minh Nguy hưng phấn hoan hô một tiếng. Không ngờ đã giải quyết được vấn đề chứa hồng vân. Lại một lần nữa hạ lệnh cho phi thuyền tiến vào trong đám hồng vân. Phương Minh Nguy không chút khách khí thu thập hồng vân. Không gian giới tử trong vương miện rất nhỏ. Một điểm sáng màu trắng tương đương với khoảng 1 mét vuông. Phương Minh Nguy liếc nhìn, trong thông đạo màu trắng vô cùng vô tận, không thể đem hết số giới tử này chọn ra 2000 phòng. Chuyển hết hồng vân trong đây vào, sau khi làm xong tất cả, cho dù là bản thân Phương Minh Nguy cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn lúc này mới biết, mỗi lần chuyển rời hồng vân, lực lượng tinh thần hao phí không ngờ lại đạt tới mức không thể tưởng tượng. May mà hắn hiện tại đã là chuẩn đại sư tinh thần hệ cấp 15. Nếu vẫn là một tu luyện giả tinh thần hệ cấp 12. Chỉ sợ sớm đã không chịu nổi rồi. Hít sâu một hơi, cảm ứng biến hóa bên trong não vực. Tuy lực lượng tinh thần hiện tại so với trước đây cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng lại có một khuyết điểm. Đó chính là không còn cột sáng do lực lượng tinh thần thuần túy tổ thành. Cho nên sau khi lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao đến trình độ nhất định sẽ không thể liên tục không ngừng bổ sung nữa. Đột nhiên, suy nghĩ của hắn lại quay về những lão nhân ở trên tinh cầu Mê Tư Lan. nếu như thông qua lực lượng của Vương Miện, lấy được lực lượng tinh thần của họ là của riêng thì tốt biết mấy. Dù sao thì bọn họ cũng đã là người não bị chết không có khả năng tỉnh lại. Đột nhiên, hai mắt của Phương Minh Nguy sáng lên. Người não chết, bỏ qua những người não chết có lực lượng tinh thần đạt tới cấp 10 lãm. Há chẳng phải là quá đáng tiếc ư, mình có vô số linh hồn cao cấp. Nếu có thể tiếp nhận lực lượng tinh thần và thân thể của họ. Lắc lắc đầu, Phương Minh Nguy không khỏi dùng mình ý nghĩ này quá đáng sợ. Có điều, đó chính là nhục thể của vô số chuẩn đại sư cấp 15. Nếu nói rằng không động tâm chút nào thì chính là lừa người. Ánh mắt đột nhiên chuyển tới ba con động vật bên cạnh. Phương Minh Nguy nhìn kỹ lại chúng. Chú trong cơ thể của đám động vật này không phải là linh hồn động vật mà là linh hồn của nhân loại. Nếu như bọn họ lúc sinh tiền biết rằng sau khi chết đi phải phụ thân lên người động vật. Chỉ sợ tuyệt đối sẽ không cam tâm. Chỉ là, Phương Minh Nguy không có nghĩa vụ phải lo lắng cho họ. Trong mắt hắn, bồi dưỡng ba con quái vật này cũng chính là một loại phương thức để đề thăng thực lực của mình. Sau khi chết rồi phục sinh quán thâu với linh hồn, ba con động vật này có thực lực hơn lúc sinh tiền gấp trăm lần. Hơn nữa theo sự dịch chuyển của thời gian, không ngờ béo muội còn có xu thế biến hóa. Phải biết rằng, sinh tiền của cái đám này chẳng qua là một số sủng vật được người ta nuôi dưỡng mà thôi. Đừng nói là đối với dạng cao thủ như Phương Minh Nguy. Cho dù là đối phó với một người bình thường cũng không thể nào cấu thành uy hiếp. Nhưng, sau khi trả qua cải tạo và linh hồn vào chú của Hồng Vân. Nhưng con vật này không ngờ lại có sự biến hóa, biến thành ba quái vật có thể gọi là khủng bố. Cho dù là Phương Minh Nguy lúc này cũng không thể coi thường thực lực của chúng. Nói thật, Phương Minh Nguy sợ dĩ làm thí nghiệm này. Chính là muốn xem có phải là tất cả động vật đều có thể sau khi kinh qua một lần tử vong. Biến thành cường hãn không gì sánh được hay không? Quả nhiên, Hồng Vân không khiến hắn thất vọng. Sau cùng lại tạo ra hai con quái vật khác có thể sánh ngang béo muội. Sủng vật bình thường đã có thể biến thành quái vật. Vậy thì nếu quái vật tiến vào Hồng Vân, sẽ có dạng biến hóa như thế nào? Vào thời khắc này... Phương Minh Nguy nghĩ tới quái thú phất lãng khác, nếu như là chúng sau khi trải qua phục sinh sẽ có được lực lượng cường đại như thế nào? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Phương Minh Nguy lại có chút không kiềm chế được. Quái thú, ta muốn thật nhiều quái thú. Ý nghĩa này quanh quẩn mãi trong đầu hắn. Làm thế nào mới có thể dưới thủi huống không khiến ai hoài nghi? Quang Minh chính đại có được thi thể của quái thú. Đây chính là một vấn đề không đơn giản. Phương Minh Nguy biết rằng, nếu như mình cứ vậy đi tìm Hoa Danh Đường và Lâm Tự Nhiên. Đề xuất muốn thi thể của quái thú, bọn họ phân nửa sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, phiền phức sau đó nhất định sẽ không nhỏ. Hơn nữa một khi phát hiện ra loại quái vật biến dị này. Bọn họ nhất định sẽ hướng ánh mắt hoài nghi về phía mình. Vỗ nhẹ lên đầu. Phương Minh Nguy lắc đầu than, mình nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi. Có điều, lần quay về này của hắn cũng có được thu hoạch lớn. Không chỉ là xác định được suy nghĩ của mình mà còn cung cấp thêm một lựa chọn hướng đi cho sự phát triển ngày sau. Hơn nữa quan trọng nhất là, lực lượng tinh thần của mình không ngờ lại ma xui quỷ khiến thế nào đạt tới cấp 15. Chuẩn đại sư tinh thần hệ cấp 15. Cho dù là ở đế quốc Nữ Mạn, đây cũng là tu luyện giả tinh thần hệ cường đại nhất. Có thân phận này, đối với hành sự của mình ngày sau. Khẳng định có lợi ích lớn. Nghỉ ngơi một lát, Phương Minh Nguy lại bắt đầu nhiệm vụ thu thập Hồng Vân. Làm chuyện này thuần túy là một việc khổ cực, đặc biệt là mỗi lần mở không gian giới tử trong Vương Miện. Đều tiêu hao một lượng lớn lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy. Khiến Phương Minh Nguy kêu khổ không thôi. Cuối cùng, sau khi Phương Minh Nguy chất đầy một vạn không gian giới tử đầu tiên. Hắn dừng tay, tuy hắn vẫn muốn tiếp tục, nhưng cảm giác mệt mỏi cường liệt nói với hắn. Nếu như hắn còn miễn cưỡng tiếp tục, vậy thì điều đợi hắn tuyệt đối không phải là một kết quả tốt. Phương Minh Nguy liền hậm hực hạ mệnh lệnh quay về cho linh hồn ai khác đang điều khiển phi thuyền. Không biết vì sao, vì linh hồn của ai khác đã không còn là một trong những linh hồn cường đại nhất mà Phương Minh Nguy nắm trong tay nữa. Nhưng Phương Minh Nguy tín nhiệm nhất, cũng yêu quý nhất vẫn là linh hồn của ai khác, cho nên nhiệm vụ điều khiển phi thuyền lần này hắn vẫn giao cho ai khác. Ai khác sau khi nhận được mệnh lệnh không chút do dự lập tức quay về cơ địa. Phương Minh Nguy ở trong cơ địa nghỉ ngơi một ngày một đêm mới bù lại được toàn bộ lực lượng tinh thần đã mất đi. Đối với Phương Minh Nguy mà nói, cột sáng năng lượng tùy thời có thể bổ sung lực lượng tinh thần thực sự là một chuyện không quá quen thuộc. Chỉ là, trong liên minh địa cầu, vẫn chưa có những nhân vật cao thượng để đột phá cực hạn cấp 15 mà lựa chọn quang vinh cho nên cho dù Phương Minh Nguy muốn bổ sung thì cũng không. Có nguồn hàng, ở trong cơ địa dạo chơi 3 ngày, nhìn các loại cơ giáp thiếu nửa số linh hồn mà bị bức sửa chữa phòng tuyến. Trong lòng Phương Minh Nguy lờ mờ lộ ra một tia kiêu ngạo. Sau khi đợi một năm, 8.000 linh hồn trong Hồng Vân rời núi, thực lực của mình ít nhất cũng có thể tăng lên 3 lần. Tới lúc đó, cho dù là ở trong đế quốc Nữ Mạn, cũng miễn cưỡng tính là nhân vật nhất hiệu. Đúng vào lúc hắn đang trầm tinh trong ảo tượng thì một tin tức không chút lưu tình cắt đứt mộng đẹp của hắn. Sau khi trải qua lặn lội đường xa, Lâm Tự Nhiên cuối cùng cũng tới tinh cầu Khoa Tự Tháp. Mà điều này cũng đại biểu rằng những ngày tháng nghỉ ngơi của Phương Minh Nguy đã chính thức kết thúc. Phương Minh Nguy không muốn khiến quan hệ với Lâm Tự Nhiên quá căng lập tức rời khỏi cơ địa. Điều khiển phi thuyền bay về tinh cầu Khoa Tư Tháp. Cách chương.